Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 784, chương 791. Tiên nhân mang đến tới vũ khí. Vốn là Bạch Mi còn tưởng rằng này ngồi xếp bằng ở bát trọng bảo khuyết trong lão giả là một vị dị tộc cổ thánh, nhưng là từ lão giả mới vừa rồi phản ứng, rất rõ ràng có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải là cùng ban đầu những thứ kia thiết kế vây giết Vân Du bốn phương tiên quan cổ thánh môn là một nhóm. Thậm chí, lão giả này tựa hồ còn khuyên nhủ quá vây giết Vân Du bốn phương tiên quan dị tộc cổ thánh môn. Chỉ bất quá tựa hồ cũng chưa thành công. Nhìn cười to không thôi lão giả, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, dưới chân nhẹ nhàng một bước. Bước vào trước mặt trói buộc huyền thanh cự quan thiên địa thập phần phong tuyệt trong đại trận. Bạch Mi bên này mới vừa vào trận, cười như điên không ngừng lão giả tiếng cười hơi ngừng. Sắc bén như mang ánh mắt cọ một chút đóng vào Bạch Mi trên người. Dừng bước, từ trên trời hạ xuống cự trụ đá lớn ngăn trở Bạch Mi tiếp tục hướng phía trước nhịp bước. Ngẩng đầu nhìn mặt đầy nghiêm nghị lão giả, Bạch Mi đưa tay chỉ trong đại trận huyền thanh cự quan. Nơi này, có cái gì? Bạch Mi không che giấu chút nào đặt câu hỏi, để cho lão giả ánh mắt nhất lăng. Ngươi không biết nơi này có cái gì? Vì sao lại đến nơi này? Ngươi mới vừa rồi là đang gạt ta. Ngươi lại dám gạt ta? Suy nghĩ không phải là rất nhạy quang lão giả. Theo thời gian đưa đẩy, ý nghĩ tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Chỉ từ Bạch Mi trong đôi câu vài lời đã phát giác Bạch Mi trong lời nói chỗ sơ hở, biết rõ mình bị lừa dối. Lão giả trên mặt nhất thời đeo đầy sương lạnh, nhìn ánh mắt của Bạch Mi cũng tràn đầy địch ý. Kiếm ý rung động, tương nghênh đầu rơi hạ 18 căn cột đá dao động thành phấn vụn. Bạch Mi khí tức nhất cổ, trong hai mắt một tòa sừng sững cao vút đại trận từ từ hiện lên. Đối kháng dưới chân bắt đầu hồi phục vận chuyển thiên địa thập phần phong tuyệt đại trận. Cấm chế toái, tốt tặc nhân, thậm chí ngay cả cổ thánh bày cấm chế cũng có thể phá ra. Nhân tộc lúc nào ra ngươi nhân vật như thế? Nhận ra được Bạch Mi dị thường, lão giả ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện bát trọng bảo khuyết lối vào vỡ thành mảnh giấy vụn cấm chế mảnh vụn. Trong lòng nhưng Bạch Mi là phá giải cấm chế trộm vào bảo khuyết tặc nhân. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng cùng dị tộc cổ thánh không cùng, chỉ sợ cũng bị bọn họ cưỡng ép trói buộc cùng này đi. Quanh thân ảo diệu trận đạo khí tức bành trướng, lấy lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận sức mạnh to lớn. Bạch Mi cưỡng ép đối kháng dưới chân thiên địa thập phương phong tuyệt đại trận. Bàn về trận pháp phẩm cấp, lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận bực này tiên trận, dĩ nhiên là toàn thắng thiên địa thập phương phong tuyệt đại trận. Nhưng lúc này Bạch Mi trong tay cũng không trận bàn nơi tay, trong tay cũng không có bày trận vật, hoàn toàn là bằng vào đối với trận pháp biết giải tới bắt trước đến lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận lực lượng mà Bạch Mi ứng đối với thiên địa thập phương phong tuyệt đại trận. Không chỉ có trận bàn hoàn chỉnh, hơn nữa còn là có đỉnh cấp nhỏ thế giới chân giới trụ coi như bày trận vật, có thể vì đại trận cung cấp tửu lượng cao nhiên liệu. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Bọn ngươi tiểu tặc lại dám tư vào đại diệu kim khuyết, thật là tặc đảm bao thiên. Một bên điều động thiên địa thập phương phong tuyệt đại trận đối với Bạch Mi tiến hành trấn áp, lão giả vừa thỉnh thoảng nhìn về phía trung ương trận pháp huyền thanh cự quan, tựa hồ rất là lo lắng Bạch Mi xuất hiện sẽ đối với cự quan tạo thành ảnh hưởng gì. Chênh lệch đến lão giả ánh mắt thần thái, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, 36 viên kiếm há mồm phun ra, hóa thành cuồn cuộn kiếm chiều lao thẳng tới dây dưa huyền thanh cự quan 81 căn vạn. Trượng xích sát, đinh đương, phá cấm tia kiếm đụng vào vạn trượng xích sát thượng, số lớn thần quang ba động lúc này bùng nổ, dài vạn trượng độ xích sắt lay động run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tia kiếm vặn gãy như thế. Vạn trượng xích sắt dị động để cho Khô Cằn lão giả sắc mặt kịch biến, liền vội vàng bấm pháp quyết, điều động lực lượng ngăn cản phá cấm tia kiếm đối với xích sắt tiếp tục phá hư. Chớ có cử động nữa, xích sắt nếu đoạn, này vạn giới liền hoan. Phá cấm tia kiếm kỳ quỷ khó mà đoán, coi như cùng thời đại đứt đoạn mấy vạn năm lão già. Nơi nào nghĩ đến này nhỏ yếu sợi tơ đổ vật, càng như thế khó đối phó. Mắt thấy ngăn cản không phá cấm tia kiếm, lúc này lớn tiếng hướng Bạch Mi gào lên. Lão giả nóng nảy vẻ mặt không giống giả vờ. Bạch Mi tâm niệm vừa động thu hồi kiếm hoàn, lão giả lúc này mới thở phào một cái, nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi không khỏi hiện lên vẻ thận trọng. Bây giờ ngươi cũng có thể nói cho ta biết, này chiếc quan tài trong rốt cuộc có cái gì đi. Hai tay ôm ngực, kiêng kỵ xích sắt chu toàn lão giả, nghiễm nhưng đã bị Bạch Mi cầm nhược điểm, chiếm cứ quyền chủ động. Nhìn Bạch Mi, lão giả bất mãn dùng cổ thần ngữ chửi nhỏ Bạch Mi mấy câu, sau đó nói: "Nói cho ngươi biết có thể, nhưng là ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng đánh nó chú ý. Năm đó làm tướng nó phong bế, chúng ta hao phí lượng lớn giá, nếu như nó lần nữa xuất thế, này vạn giới tuyệt đối không có nhân có thể chế phục nó. Ngươi muốn nói nhảm nữa, ta liền chính mình mở ra quan tài gỗ nhìn một cái kết quả." Lão giả cẩn thận cùng trần chờ, để cho Bạch Mi bộc phát hiếu kỳ đến bị giấu ở bát trọng bảo khuyết chung. Bố trí như thế phức tạp phong ấn phương pháp huyền thanh trong quan tài lớn, kết quả mai táng thứ gì? Hảo hảo hảo, ta nói, rất sợ Bạch Mi trực tiếp cắt ra phong buộc huyền thanh cự quan vạn trượng xích sắt. Lão giả thấp thở dài một hơi, ánh mắt thoáng qua một tia viễn cổ vẻ sợ hãi, chậm rãi nói: "Này trong quan cất kín là Vân Du bốn phương tiên quan mang đến tới một món vũ khí. Một món có thể hủy diệt vạn giới vũ khí." "Cái gì?" Hai hàng lông mày mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Huyền thanh trong quan tài lớn phong ấn cũng không phải là người sống, mà là một kiện vũ khí. Đáp án này quả thật có chút ra Bạch Mi dự liệu. Vân Du bốn phương tiên quan mang đến tới vũ khí. Không đúng, năm đó Vân Du bốn phương tiên quan hạ giới lúc còn không biết dị tộc ăn cắp nhân tộc đại vận chuyện này. Bọn họ mục là chỉnh hợp toàn bộ vạn giới, thống nhất do thượng giới quản lý. Bọn họ không thể nào mang theo cái gì có thể hủy diệt vạn giới vũ khí. Chuyện này căn bản là cùng bọn họ mục tương bội. Lão giả nói huyền thanh trong quan tài lớn phong ấn tiên quan môn từ thượng giới mang đến tới có thể hủy diệt vạn giới vũ khí. Bạch Mi quả thực có chút không quá tin tưởng. Dù sao nếu như này huyền thanh trong quan tài lớn nếu thật là có một món đồ như vậy vũ khí kinh khủng mà nói, Vân Du bốn phương tiên quan môn tại sao lại cùng dị tộc cổ thánh đồng quy vu tận? Tại sao không trực tiếp vận dụng cái này vũ khí giết chết dị tộc cổ thánh đây? Thấy Bạch Mi hoài nghi ánh mắt, lão giả bất đắc dĩ xoa xoa thủ. Hắn cũng biết giống như Bạch Mi đại nhân vật như vậy, muốn bằng vào vài ba lời sẽ để cho hắn tin tưởng một chuyện kia là căn bản không thể nào. Nhưng là huyền thanh cự quan hệ quá nhiều, chính mình căn bản không có thể mở cho Bạch Mi nghiệm chứng. Ngươi không khẩu một lời, ta tự là không thể tin hoàn toàn. Như vậy, ngươi mở ra cự quan ta xem một chút. Nếu thật như lời ngươi nói, ta liền giúp ngươi tiếp tục phong ấn vật này. Như thế nào? Nhìn trong đại trận huyền thanh cự quan, Bạch Mi né người cùng lão giả nói. Mà nghe được Bạch Mi mà nói, lão giả cũng đã nghĩ tới cái này kết quả, yên lặng đứng dậy, đem trên người rách mướp trường bào màu xám trắng thoát đi, lộ ra bản thân gầy trơ cả xương. lại du động vô số mịt đạo văn thân thể. Nếu các hạ cố ý như thế, lão phu kia hôm nay chỉ có thể liều chết đưa ngươi chém cùng nơi đây. Là vạn giới, cái này quan, quyết không thể mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.